Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Nghĩ Hoàng. Sách sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết, mà viết sách sử người đều là người đọc sách. Nắm giữ đám này người đọc sách tự nhiên là lịch đại hoàng đế quan trọng nhất. Dù sao tương lai lịch sử như thế nào ghi chép, sau khi chết phong bình như thế nào đều là cần nhờ cái kia một đám sử quan đến viết. Bất luận kẻ nào đều thích nghe tán dương, cho dù người kia là cửu ngũ chí tôn. Về phần đám này người đọc sách muốn càng nhiều. Tại cái khác triều đại, bọn hắn có thể đạt được tương ứng tôn kính, tương ứng địa vị cùng quyền thế. Nhưng ở Tần Quốc, thật không tiện, chỉ có tối cao vô thượng hoàng đế bệ hạ đưa cho ngươi, ngươi mới có thể muốn. Không đưa cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nắm giữ. Tần Thủy Hoàng hoàn toàn chính xác làm ra qua đốt sách cử động. Hắn đem thiên hạ thi từ ca phú đoạt lại, dư thừa tất cả đều thiêu hủy. Chỉ ở hắn Hàm Dương có dành trước, đại khái là phải đặt ở tương lai cung A Phòng bên trong. Về phần để tri thức truyền thừa tuyệt tự, Tần Thủy Hoàng chưa từng có làm qua. Hắn nhận Tần Chế chính là chứng minh tốt nhất. Cái này trong lịch sử thứ hai Trường Mệnh Vương triều trọn vẹn kéo dài hơn 400 năm. Mà hắn lập quốc căn bản chính là sử dụng Tần Quốc chế độ. Chỉ là càng thêm nhu hòa một chút. Không có Tần Quốc như vậy hà khắc. Bạo ngược, Tần Quốc pháp luật có văn bản rõ ràng ghi chép. Bất kỳ cái gì một vị thẩm phán quan tòa quên mất cái kia một đầu pháp luật, liền dùng cái kia một đầu pháp luật đến trừng trị hắn. Quên hết trộm cắp tội, liền dùng trộm cắp tội ác đến trừng trị hắn. Quên hết ngũ mã phanh thây hình pháp, liền dùng ngũ mã phanh thây đến xử lý hắn. Sở dĩ Tần Quốc quan tòa tất cả đều nơm nớp lo sợ, xưa nay không dám chậm trễ chút nào. Bành vụ án loại tình huống kia là căn bản không có khả năng tại Tần Quốc xuất hiện. Vị kia quan tòa đã ngươi không có đụng, tại sao phải đỡ ngôn luận nếu là ở thời đại này xuất hiện? Tuyệt đối sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Không theo pháp luật, mà theo người suy luận đến xử án. Tần Quốc pháp luật sẽ dạy hắn làm người, mà vì để pháp luật mở rộng thiên hạ, bất cứ người nào đều biết pháp hiểu pháp, cùng một cái quan tòa đều cần hướng chỉ hạ cư dân tuyên truyền tương ứng pháp luật điều. Dạy bọn họ đơn giản chữ, để bọn hắn hiểu được không thể nhất đủ trái với pháp luật. Tần Quốc không tôn sùng nho gia, nhưng cũng sẽ không chủ động đoạn tuyệt văn tự. Đốt sách đích thật là đốt đi, nhưng đốt chính là thi từ ca phú. Đồng thời tại Hàm Dương có dành trước, cũng không có chân chính khiến cái này văn hóa biến mất. Chân chính để những truyền thừa khác đoạn tuyệt ngược lại là về sau Hạng Vũ. Vị này danh xưng Vũ Dũng Thiên Cổ thứ nhất mãnh tướng đánh trận đích thật là không người có thể địch, lưu lại vô số rung động hậu nhân chiến dịch. Nhưng hắn bạo ngược đồng dạng văn danh thiên hạ, đô thành là chuyện thường xảy ra. Còn chưa kiến tạo hoàn thành cung A Phòng đều bị hắn một mồi lửa thiêu hủy. Đến cùng phản hủy bao nhiêu lịch sử điển tịch không có người rõ ràng. Chỉ là Hạng Vũ lập quốc chưa thành, tất cả oan ức đều lưng đến Tần Quốc trên thân. Dù sao sách sử đều là từ Hán triều nhân thư viết. Một người dội một chút nước bẩn liền tốt, nhưng trên thực tế chính là Tần Quốc đem Tần luật phổ biến đến thiên hạ. Người trong thiên hạ đều biết Tần Quốc pháp luật, cho dù Tần Quốc đã diệt vong, y nguyên có thể tùy tiện đem đã từng luật pháp phục hồi như cũ. Khi Hán triều cải biến loại kia tương đối hà khắc luật pháp, liền có trọn vẹn 400 năm quốc vận. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang từng có một đoạn đối thoại, đối với Thủy Hoàng đế từng có một phen đánh giá. Chân thực nói ra thời đại này cao cấp nhất nhân vật đối với Thủy Hoàng đế giác quan doanh chính là một cái dạng gì người. Hắn là từng bước vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung người. Đây coi là cái gì kết luận? Hắn là một cái từ xưa xưa nay không từng xuất hiện qua. tương lai khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện người. Người đối với hắn có đánh giá cao như vậy? Đây không phải ta đánh giá. Lúc ấy hậu thế sử quan nhóm đánh giá. Vệ Trang khịt mũi coi thường, cười nhạo nói, lịch sử là bên thắng viết, Doanh Chính cùng đế quốc của hắn sẽ thất bại. Cái Nhiếp không mang tình cảm chút nào, lại làm cho Vệ Trang ngạc nhiên. Hiện tại Tần Quốc như mặt trời ban trưa nhất thống toàn bộ thiên hạ, trên đời này không có bất kỳ người nào lực lượng có thể phản kháng Tần Quốc. Vô luận từ nơi nào nhìn, trên phiến đại địa này đều không ai có thể lật đổ vị này trước nay chưa từng có hoàng giả hoàng vị. Hắn không khỏi hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn chỉ là một người, lại làm vượt qua người sự tình, vậy hắn liền không thể tiếp tục vượt qua. Cái Nhiếp lắc đầu, ánh mắt của người đàn ông này thâm thúy đến làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn phảng phất thấy được vị kia tại Hàm Dương Cung trong ngồi cao tại trên bảo tọa nam nhân kia. Không khỏi cảm thán nói, hắn chỉ là một người. Cái này khổng lồ đế quốc bởi vì hắn một người mà tồn tại. Nhưng cũng chỉ có hắn có thể làm được. Sở dĩ nếu như hắn chết đi, Vệ Trang ngầm hiểu, nhưng ở cùng cái Nhiếp trận này đối thoại trước đó, hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vị kia tồn tại sẽ chết. Trên đời này tựa hồ không có người nghĩ tới, người kia vĩ đại để người thậm chí không có can đảm đối với hắn tiến hành tưởng tượng. Hắn sẽ chết đi, bởi vì hắn là người, không ai có thể bất tử. Cái Nhiếp lời nói tang thương, nhìn qua đầy rẫy thương di đại địa, khô cạn đại địa phía trên thường xuyên có thể thấy không bị chôn giấu thi cốt. Cũng không biết là ai lưu lại. Doanh Chính vì chính mình sáng tạo ra rất nhiều đào mộ người. Hắn chú định không thể an ổn ngủ ở trong huyệt mộ. Nhưng hắn cũng nhất định bị thiên thu vạn đại ghi khắc. Tên của hắn sẽ lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Đường Huyền Minh sinh hoạt hàng ngày y nguyên đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi ngày buổi trưa cùng ban đêm thời điểm luyện tập Nghĩ Hoàng Pháp. Sau đó đem phun ra nuốt vào được đến nhật nguyệt tinh hoa hóa thành nội lực hùng hậu. Mặc dù đối với Nghĩ Hoàng Pháp hô hấp thổ nạp Pháp càng ngày càng quen thuộc, nhưng cái này cửa vô thượng Pháp môn y nguyên dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Mượn nhờ yên đan mấy chục năm nội lực hùng hậu, hắn có một bộ cương cân thiết cốt giống như thân thể. Còn có cao cấp nhất luyện võ thiên phú. Cuộc mua bán này không biết là có lời vẫn là không có lời. Dù sao yên đan mấy chục năm bên trong đủ sức để bất cứ người nào đưa thân đương thời thứ nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh lại cần một lần nữa luyện võ. Mặc dù tiến cảnh một ngày ngàn dặm, nhưng cuối cùng so ra kém một bước lên trời. Hắn không khỏi nghĩ đến tại bộ lạc thời điểm cùng vị kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ đối thoại. Nghĩ Hoàng Pháp Pháp nhập môn về sau lại phải làm thế nào tu hành đâu? Ngươi lại tu hành không được. Hiểu rõ những này có ý gì? Thiếu nữ mặc dù oán giận như vậy, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình cho cái này đáng thương. Không thể tu hành thanh niên giảng dài. Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn về sau, thể nội sẽ xuất hiện vô số đường vân, mà theo Nghĩ Hoàng Pháp đăng đường nhập thất, những văn lộ kia sẽ hình thành Nghĩ Hoàng đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Sẽ tại thể nội dây dưa vờn quanh hình thành một cái kim sắc con kiến. Cho đến lúc đó, cả thân thể đều lại biến thành kim sắc, xương cốt, huyết dịch, kinh lạc, truyền ngôn đó chính là Nghĩ Hoàng bộ tộc khi còn bé đỉnh phong lực lượng. Đi đến dạng này trình độ người liền có thể được xưng là Nghĩ Hoàng. Bất kỳ cái gì một cái bộ lạc đều nguyện ý tiếp nhận dạng này một cái tiềm lực vô tận nhân vật. Lợi hại như vậy, cái kia bộ lạc của chúng ta người người đều có thể tu hành dạng này pháp môn. Chẳng phải là vô địch? Ta nhìn trong bộ lạc đều nhập môn nha. Có phải hay không đều có thể được xưng là Nghĩ Hoàng? Khi đó thân thể yếu ớt Đường Huyền Minh kinh hô, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,